Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 123 tự do. Cuối cùng, bởi vì chạy vội tốc độ quá nhanh, Lục Thần kích đầu tóc đều bị phong cấp thổi rối loạn, mấy cái paparazzi càng là trợn mắt há hốc. Mồm, tình huống như thế nào? Kia nữ sinh đến tột cùng là ai a? Lục Tổng như thế nào sẽ cùng nàng như vậy thân cận? Cứ việc trong lòng cơ hồ bị ngọa tào cấp spam. Nhưng bọn hắn vẫn là bản năng động tác từ nữ sinh xuống xe đến hai người biến mất. Paparazzi nhóm điên cuồng ấn màn chập, thiếu chút nữa không đem ngón tay đầu cấp ấn đoạn, biết hiền vụ cái này công ty bảo an tà môn thực. Phảng phất mỗi người đều có siêu năng lực dường như. Không chừng khi nào liền từ trên trời giáng xuống, kinh nghiệm phong phú mấy cái paparazzi không dám trì hoãn, bắt được trực tiếp tư liệu lúc sau, liền tư tán ra bên ngoài chạy triệt. Sườn xám nữ yêu thân thủ lại mạnh mẽ, cũng không dám ở trước công chúng hiện ra nguyên hình, đại khái 5 phút sau. Nàng chỉ bắt được 4 người, dư lại cái kia, bị hắn trốn thoát tính ngươi vận khí tốt nhìn chằm chằm đã không có một bóng người đường cái. Hít sâu một hơi, sườn xám nữ yêu cuối cùng vẫn là từ bỏ tính cá lọt lưới mà thôi. Dù sao công ty xã giao bộ môn sẽ giải quyết lòng mang như vậy ý niệm. Sườn xám nữ yêu buộc mấy người đưa điện thoại di động camera ảnh chụp xóa rớt. Sau đó thong thả ung dung về tới trong công ty mặt lúc này. Rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình đến tột cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn Lục Thần kích ra đầu. Đều mau nổ tung, Huyền Ngư mày hơi hơi dơ lên. Hiện tại có thể buông tay sao? Cúi đầu nhìn lại, chính mình trong tay bắt lấy. Không phải tay nàng lại là cái gì? Phảng phất điện giật giống nhau. Lục Thần kích liên tục lui về phía sau. Ta không phải cố ý. Lại đây, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi bên này. Thậm chí còn có mấy cái thừa nhận năng lực tương đối kém. Trong tay văn kiện đều quăng ngã trên mặt đất, Huyền Ngư không khỏi hạ giọng, ta lại không thể ăn ngươi, Lục Thần kích lẩm bẩm. Nhưng ngươi sẽ đánh chết ta à, Huyền Ngư một ánh mắt qua đi, hắn tức khắc liền câm miệng, trừ bỏ nghĩ mà sợ ở ngoài. Lục Thần kích mặc danh hồi tưởng một chút vừa mới xúc cảm, rõ ràng so thủy còn nhẹ còn muốn mềm mại. Cùng nàng người này một chút đều không tương xứng sao, trước nay đều là bị nàng nắm ở trên tay. Lần đầu tiên phản nắm trở về hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, vẫy vẫy đầu. Đem mặc danh ý niệm vứt bỏ, Lục Thần kích mang theo Huyền Ngư đi vào thẳng tới tầng cao nhất thang máy, hiện tại đúng là buổi. Chiều đi làm thời gian, từ phía sau công nhân nhà ăn ra tới, chuẩn bị lên lầu một chúng công nhân nhìn đến hình bóng quen thuộc. Trên mặt khiếp sợ cơ hồ khống chế không được bê. Boss, hơi hơi gật đầu, Lục Thần kích động tác thành thạo, hồn nhiên không giống như là đối mặt Huyền Ngư như vậy, cẩn thận, mắt thấy trong đó một cái treo. Thực tập thẻ bài thực tập sinh chân trái dẫm chân phải. Thiếu chút nữa té ngã, Huyền Ngư không khỏi duỗi tay đỡ đối phương một phen, cảm giác được thủ đoạn chỗ truyền đến mềm mại. Thực tập sinh mặt nháy mắt đỏ lên, cảm ơn, đinh, một tiếng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Mặc danh cảm thấy có chút hỉ cảm, Huyền Ngư cười một chút mọi người cuối cùng ấn tượng. Đều chỉ dừng lại ở nữ sinh nhẹ nhàng nhợt nhạt, phảng phất gió thổi qua liền tan tươi cười, ngốc ngốc nhìn sớm đã đóng cửa thang máy. Một hồi lâu, thực tập sinh cảm xúc dần dần kích động. Nàng sợ ta a, công ty cao tầng tuấn nam mỹ nữ nhiều như vậy, lại không có một cái là giống nàng như vậy, không chỉ là dung mạo vấn đề. Còn có cái loại này làm người nhìn liền không thể quên được cảm giác được chính mình trái. Tim thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng, thực tập sinh cảm thấy chính mình luyến ái, đáng tiếc. Đối phương là cái nữ nhân, mà nàng cũng là cái nữ, này thật là cái bi thương chuyện xưa. Hồn nhiên không biết chính mình nho nhỏ một cái hành động khiến cho như thế nào rối loạn. Đại khái nửa phút sau, Thang máy ngừng ở tầng cao nhất tổng tài văn phòng, không hổ là lục thần kích. Dung nhập nhân loại xã hội tốc độ không cần quá nhanh, hơn 100 bình cửa sổ sắt đất. Phòng nghỉ, lão bản bàn, sofa bọc da, cái gì cần có đều có, ánh mặt trời phóng ra mà đến. Nhàn nhạt kim sắc xài biến dưới chân sang quý thảm, tùy tay chọn cái địa phương ngồi xuống. Huyền Ngư hỏi, mấy năm nay cảm giác thế nào? Nói thật, nàng thật không nghĩ tới lục thần kích có thể phát triển cho tới hôm nay này một bước, lấy hắn duỗi. Tay đòi tiền tốc độ còn có kim ngạch, Huyền Ngư kỳ thật đã làm tốt thâm vốn mấy cái trăm triệu chuẩn bị. Chỉ cần đem làng du lịch cổ phiếu bán đi, cũng đủ hắn tiêu xài hảo một trận, ai thành tưởng. Kết quả là thế nhưng còn có kinh hỉ, đợi nửa ngày. Liền chờ nàng mở miệng lục thần kích không chút suy nghĩ. Trực tiếp liền đem công ty tài vụ báo biểu điều ra tới, xem. Đây là công ty mấy năm nay buôn bán ngạch từ chuỗi tài chính đứt gãy lần đó qua đi. Hiền Vũ lợi nhuận mỗi năm đều phải phiên tốt nhất vài lần, chỉ cần là năm trước một năm. Thuần lợi nhuận liền có vài tỷ. Hiền Vũ nghiệp vụ phạm vi, sớm đã không chỉ có giới hạn trong quốc nội, đệ nhất công ty bảo an tên tuổi không phải nói không. Càng miễn bàn đối mặt khác ngành sản xuất cổ phần khống chế còn có đầu tư, tiền của ta chính là người tiền vẫn là người tiền, đối chính mình định vị phi thường chi chuẩn xác. Lục thần kích bàn tay vung lên, dù sao hắn muốn chính là giờ khắc này đại khí còn có sảng cảm, mới 6 năm thời gian, dùng một chút tiền mặt là có thể ở nàng trước mặt uy phong một phen. Này mua bán không cần quá có lời, tùy tiện hoa. Đừng cùng ta khách khí. Huyền Ngư, ngoặc kép, cảm ơn, có bị tu đến, liền ở lục thần kích đem két sắt khóa một đống hắc tạp ra bên ngoài đào thời điểm. Thu được tin tức vội vàng tới rồi một chúng cao tầng hoàn toàn ngồi không yên, bọn họ ghé vào kẹt. Cửa nơi đó, lòng nóng như lửa đốt, kia tiền không phải boss một người kiếm a. Bên trong cũng có bọn họ công lao. Vốn dĩ cho rằng Tiểu Hồng cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Này 6 năm, ai không biết boss keo kiệt thực, quả thực giống như là rớt vào tiền trong mắt, tóm được một cơ hội liền đi theo người nói sinh ý cùng thân phận của hắn cùng bản lĩnh thập phần. Không hợp còn tưởng rằng hắn liền thích như vậy đâu. Ai biết tất cả đều là cho người khác chuẩn bị, tổng cộng 9 cao tầng. Đau lòng đều mau lấy máu, chính là bách với lục thần kích vũ lực uy hiếp. Bọn họ căn bản không dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Huyền Ngư xem bất quá đi. Chủ động thả bọn họ tiến vào cùng phía trước đoán giống nhau. Mấy cái cao tầng đều không ngoại lệ. Nguyên hình toàn bộ đều là yêu quái, am hiểu lừa gạt bài yêu. Thông minh nhạy bén lang yêu. Đàm phán chuyên gia hồ yêu. Cùng với... rõ ràng liền thuộc về trấn trạch tác dụng cẩm lý còn có mèo chiêu tài, hào gia hỏa. Này đội hình, chỉ số thông minh không đến 200 chỗ nào đấu đến quá, nhân loại xâm lấn. Yêu tộc địa bàn càng ngày càng nhỏ, bọn họ là các tộc tộc trường, ta cho bọn hắn cung cấp che chở, cho bọn hắn cung cấp trụ địa phương, bọn họ cho ta làm công tựa hồ là nhìn ra Huyền Ngư nghi hoặc. Lục thần kích chủ động giải thích trầm mặc một cái chớp mắt. Huyền Ngư không khỏi hỏi tiền lương vấn đề, thù lao như thế nào tính, nhẹ nhàng phất phất thân, xem như hành lễ, cho dù là chỉ công hồ ly, như cũ là mị nhãn như tơ bộ dáng, có thể đi theo lục sinh đại nhân bên người, là chúng ta vinh hạnh. Huyền Ngư, ngoặc kép. Lần đầu tiên thấy có người đem đánh không công nói như vậy tươi mắt thoát tục chỉ vào không ra. Có thể không kiếm tiền sao? Các ngươi tới làm cái gì? Lúc này, lục thần kích rốt cuộc nhớ tới hỏi bọn hắn ý đồ đến, đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là tới gặp vị này. Công hồ ly dừng một chút, vị này lão bản nương. Huyền Ngư còn không có biểu hiện ra cái gì. Lục thần kích đại kinh thất sắc. Đừng nói bậy, cái gì lão bản nương? Không tồn tại, không có chuyện đó. Hắn liên tục phủ nhận đúng không? Công hồ ly như suy tư gì, Huyền Ngư đổ chén nước cho chính mình. Không nói một lời, cảm thấy hai người quan hệ cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. thật sâu đem Huyền Ngư bộ dáng ghi tạc trong đầu, cùng mặt khác đồng sự giao lưu mấy cái ánh mắt sau. Công hồ ly thập phần thong dong rời đi nơi này, sở hữu tạp đều ở chỗ này, chờ trùng yêu đi rồi. Đem cửa văn phòng một khóa, đem chủ tạp đưa qua đi. Đem phó tạp lưu lại, Lục Thần Kích làm này đó thời điểm, thái độ thập phần tự nhiên, căn bản không cảm giác được có chỗ nào không đúng, lẳng lặng nhìn hắn. Thẳng đến đem hắn xem có chút phát mao, Huyền Ngư mới hồi phục tinh thần lại, tổng cảm thấy thực không thích hợp a. Lục Thần Kích đi theo yên lặng ngồi ở nàng bên cạnh. Ách, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Huyền Ngư vuốt ve trên bàn những cái đó trụ tạp. Ta suy nghĩ, như bây giờ sinh hoạt đến tột cùng thích không thích hợp ngươi, Lục Thần Kích nhíu mày. Có ý tứ gì? Tự do a, Huyền Ngư duỗi tay chiều không trung hư hư bắt một phen. Cảm thụ được rất nhỏ dòng khí. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Ngươi có nghĩ tới cái này sao? Nguyên bản đại thế giới đã hủy diệt rồi. Không có gì có thể uy hiếp đến chính mình, ở thế giới nhân loại đãi lâu như vậy. Nàng đã không phải lúc trước cái kia nàng, Huyền Ngư trở nên khoan dung rất nhiều, ta nhớ rõ lúc. Trước bắt ngươi thời điểm, ngươi vẫn luôn đều không quá tình nguyện, lúc ấy nàng thiếu đem tiện tay vũ khí. Hơn nữa sinh mệnh không có lúc nào là không ở đã chịu uy hiếp. Căn bản không thể nào suy xét Lục Thần Kích ý nguyện cho tới bây giờ. Nàng mới phát hiện vấn đề có bao nhiêu đại, Lục Thần Kích đã không có tự mình, dù sao toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần không phải tám đại thánh nhân liên thủ, liền uy hiếp không đến bọn họ một trong số đó, liền tính là liên thủ. Đánh cái cân sức ngang tài, tổng không có gì vấn đề, cho nên dưới loại tình huống này. Chính mình còn rối rắm cái gì đâu, lại không tính toán xưng bá vũ trụ, đây là nhiều năm như vậy đi theo. Nàng duy nhất có thể hồi báo đồ vật, Huyền Ngư chậm rãi đem kia đôi trụ tạp đẩy trở về. Từ hôm nay trở đi, ta thả ngươi tự do, được không? Này tự do, sớm nên trả lại ngươi, từ nay về sau, ngươi liền không cần lại sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Cứ làm cái gì đi, ngốc ngốc nhìn nàng mặt, Lục Thần Kích đại não trống rỗng. Hết chương.